Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 65, Celadon chiến đội Chi Lam. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu. Nạch, thật giống như là như vậy. Ha ha, Tôn Tử cười xấu hổ đến. Em đi ZZ, Lôi Nặc trong lòng nhả ra tâm sư đến. Đúng rồi, các ngươi tới nơi này là muốn mua bán cái gì sao? Vì che giấu lúng túng, Tôn Tử bắt đầu giới trò chuyện, nói sang chuyện khác, không có gì muốn mua, chính là không có chuyện làm, lại là lần đầu tiên tới tinh thành, liền đến nơi đi dạo. Lôi Nặc nhìn ra Tôn Tử nghĩ muốn pháp, phối hợp hắn giới trò chuyện. Ồ, các ngươi cũng là lần đầu tiên tới sao? Tôn Tử có vẻ rất vui vẻ. Không, ta là lần đầu tiên tới. Muội muội ta đến qua một lần rồi. Xem ra ngươi cũng là lần đầu tiên tới a. Lôi Nặc trả lời. Đúng vậy, lúc trước đều là đám ca ca tỷ tỷ đến. Hôm nay ta vừa vặn trở thành chính thức huấn luyện ra rồi. Bọn hắn liền để ta đến được thêm kiến thức. Đúng rồi, bọn hắn còn nói. Dẫn ta tới xem tất cả cái này đời tỷ đấu, để cho ta xem trong sạch mình cùng người ta chênh lệch. Ta thoạt nhìn cực kỳ cải bắp sao? Tôn Tử mở ra lắm lời loại hình. Không không không, ngươi không phải xem ra thức ăn, ngươi là thật thức ăn. Lôi Nặc trong lòng nhả ra tâm sư đến. Các ngươi thì sao? Cũng là đến ăn nhậu chơi bời thuận tiện nhìn xem so tài. Tôn Tử nói xong mình lại hướng về Lôi Nặc bọn hắn hỏi, cái kia, chúng ta là đến đánh đấu giao hữu, thuận tiện được thêm kiến thức. Lôi Nặc trả lời, đều không đành lòng đả kích hắn. Cái gì? Tôn Tử kinh động đến. Lập tức, hắn lại cảm thấy đau bi a. Con mẹ nó, người ta giống như hắn lớn. Hắn chủ yếu là đến mở mang hiểu biết, thuận tiện xem so tài. Người ta chủ yếu là đến đi thi đấu, thuận tiện mở mang hiểu biết, đến chênh lệch, nhìn đến bị đả kích, vẻ mặt mất mát Tôn Tử. Lôi Nặc không biết phải an ủi như thế nào hắn. Ai biết, tên này chỉ là tiêu trầm 2 phút không đến, trên mặt mất mát biểu tình liền biến mất, còn vẻ mặt không sao cả. Được rồi, xem ra ta thật không phải khi huấn luyện ra dự đoán. Ngươi nói cái thế giới này làm sao sẽ vô dụng Pokemon sánh bằng tranh tài đây? Về sau ta nhất định phải xử lý một cái. Tôn Tử vẻ mặt đáng tiếc biểu tình. Nhả ra tâm sư đến thế giới tranh tài tàn khuyết. FML, tên này đầu óc không kém a. Lôi Nặc kinh sợ. Hắn cư nhiên có thể nghĩ đến Pokemon Contest loại này tính chất tranh tài. Có cần hay không anime bên trong Pokemon Contest loại hình cùng quy trình nói cho hắn biết đây? Lôi Nặc đang suy tư. Sau đó, ba người cùng nhau đi dạo vậy cả con đường. Sau đó liền phân biệt. Ước định ngày mai tại Lục Gia thấy. Lôi Nặc cùng Lôi Đình hai người dĩ nhiên là trở lại khách sạn. Mỗi người nghỉ ngơi. Bên kia, Tôn Tử trở lại khách sạn sau đó. Vừa mới chuẩn bị vào phòng, sau lưng truyền tới một đạo thanh âm ôn nhu. Tiểu đệ, vừa mới đi đâu? Làm sao mới trở về? Tôn Tử toàn thân cứng đờ, run rẩy xoay người, nhìn lên trước mặt cái kia tóc dài tới eo cô gái xinh đẹp. Lam tỷ, ta đi dạo phố đi tới. Dù sao lần đầu tiên tới, Tôn Tử thành thật trả lời đến. Đối diện vị kia là tỷ tỷ của hắn. Hơn nữa nàng cũng không giống như bề ngoài của nàng ôn nhu như vậy. Lam tỷ, ta đi dạo phố đi tới. Dù sao lần đầu tiên tới. Tôn Tử thành thật trả lời đến. Đối diện vị kia là tỷ tỷ của hắn. Hơn nữa nàng cũng không giống như bề ngoài của nàng ôn nhu như vậy. Hả? Cái này có gì hảo đi dạo? Mỗi cái thành phố đều không khác mấy. Tôn Lam không khách khí chút nào nhả ra tâm sư. Đây không phải là gặp phải bạn sao? Trò chuyện nhiều trong chốc lát. Tôn Tử không dám chút nào giấu giếm. Trước mắt vị này chọn khởi hắn đến. có thể sẽ không chút nào nương tay. Ồ, người tại Tinh Thành còn có bạn à? Không phải Tinh Thành bằng hữu, là lúc trước du lịch biết. Hắn, bọn hắn cũng là đến tham gia tụ họp, cũng sẽ tham gia tranh tài năm nay. Tôn Tử quyết định thẳng thắn sẽ khoan hồng. Hả? Tôn Lam chân mày cau lại, nàng cảm thấy hứng thú. Nhà nào? Xuyên Thục lôi ra sao? Lôi Hạo năm nay đã trưởng thành, sẽ không lại tham gia trận đấu rồi. Như vậy, ngươi cái gọi là bằng hữu là ai? Tôn Lam tràn đầy phấn khởi hỏi đến. Là một đôi huynh muội, ta nói bằng hữu là ca ca, gọi Lôi Nặc, huynh đệ, không phải ta không đủ trượng nghĩa, mà là nữ ma hầu này câu hỏi, ta không dám không nói a. Tôn Tử tại nội tâm lặng lẽ vì mình bán rẻ bằng hữu chối bỏ trách nhiệm đến. Lôi Nặc, chưa nghe nói qua, thực lực thế nào? Tôn Lam tiếp tục hỏi, ngạch, hẳn rất mạnh đi, hắn giống như ta là người mới. Bất quá ta cùng hắn đối chiến thời điểm bị hắn giết trong nháy mắt. Tôn Tử tiếp tục bán rẻ Lôi Nặc, miểu sát ngươi rất khó sao? Tôn Lam không khách khí chút nào nhả ra tâm sư. Ngoạc kép, Tôn Tử mặt co quắp một cái. Ta biết rõ mình cực kỳ cải bắp, nhưng ngươi cũng không cần độc như vậy lưỡi đi. Hắn ở trong lòng gầm thét, nhưng mà đánh chết hắn cũng không dám nói ra. Ca ca là người mới, như vậy muội muội chắc cũng là người mới. Lôi ra lần này phái ra tất cả đều là người mới. Rất có quyết đoán a. Gọi Lôi Nặc phải không? Ta đối với hắn cảm thấy hứng thú. Tôn Lam nhả ra tâm sư xong Tôn Tử sau đó. Nói tiếp, trên mặt lộ ra một bộ ta cảm thấy rất hứng thú biểu tình. Chỉ là, vẻ mặt này thoạt nhìn để cho người cảm thấy có chút thấm người. Huynh đệ, xin lỗi. Tôn Tử tại nội tâm áy náy, thuận tiện vì Lôi Nặc mặc niệm, bị cái này nữ ma đầu cảm thấy hứng thú. Lôi Nặc có phiền toái. A xí, chính đang trong khách sạn nằm thi Lôi Nặc đột nhiên hát hơi một cái, đem bên cạnh Shin Chino sợ hết hồn. Hả, ta không có bị cảm a. Hơn nữa, theo ta đây tố chất thân thể, đã không thể nào bị cảm đi. Nhất định là có người ở sau lưng nói ta soái. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến. Buổi tối, Lôi Minh đã trở về, báo cho Lôi Nặc cùng Lôi Đình ngày mai hành trình, cũng dặn dò bọn hắn một ít hạng mục chú ý, liền để bọn hắn sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai, Lục gia, Lôi Nặc nằm ở trên giường tự lẩm bẩm, ngày mai sẽ phải đi Lục gia rồi. Lục Ngọc, rốt cuộc lại muốn gặp mặt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.